Chương 137, Lữ Trác ra tay. Chương 137, Lữ Trác ra tay. Một tiếng tùy tiện cười to truyền khắp phía chân trời. Ha ha, Nirvana thuộc về ta thế giới này, đều sẽ ở dưới chân của ta run rẩy bờ rẹn tựa hồ muốn hai tay giơ lên, nhưng mà phát hiện mình chỉ còn dư lại một cánh tay, nhưng QNZ không ảnh hưởng hắn điên cuồng cười to. Nghe bờ rẹn âm thanh, Nats cùng nhân, đồng loạt đứng lại đây, đều là một mặt nghiêm nghị nhìn hắn. Nếu như vậy, liền nhất định phải đem ngươi giết chết mới được rồi. Nặt trong mắt mang theo một luồng hỏa diễm, trên nắm tay QNZ đột nhiên bốc lên một đám lửa hừng hực. Sau một khắc, hế ra nhưng trước một bước xông ra ngoài, một mặt lạnh lẽo. Bờ rèn, nhận lấy cái chết nhìn khí thế hùng hổ xông lại hế ra, bờ rèn trên mặt nhưng không có hiểu rõ phẫn nộ, trái lại là mang theo ánh mắt tán thưởng, âm hiểm cười hắc hắc nói, hế ra, ngươi rất tốt, ta yêu thích. Trở thành thủ hạ của ta đi. Dứt lời, hắn một tay phất lên, một đạo pháp quyết đánh ra. Âm Nirvana tâm linh chuyển đổi phép thuật đột nhiên phát động, một luồng khí tức quái dị từ bờ rẹn trước người bạo phát, hướng về sông lại hệ ra, cùng với sau người mọi người bao phủ mà đi. Không được dù giả cùng nhân thấy thế, trong lòng cũng đột nhiên cả kinh, không lo được tiến lên cùng cộp giả cùng nhân chiến đấu, cùng nhau thả ra pháp thuật phòng ngự. Nhưng mà Nirvana loại này đem tà ác QNZ thiện lương qua lại chuyển đổi phép thuật, là căn bản là không có cách phòng ngự. Phải biết, liền ngay cả Lữ Trác cũng từng không hiểu ra sao chúng chiêu, vẫn là ở Nirvana chưa hề hoàn toàn khởi động tình huống dưới. Hiện tại Nirvana hoàn toàn khởi động, nhằm vào một cái nào đó mục tiêu tình huống dưới. Hầu như là không có cách nào ngăn cản. Ngay khi bờ gen cười ha ha, cho rằng người trước mặt sắp bị chuyển hóa thành tà ác, trở thành thủ hạ của hắn thời điểm. Tiếng cười nhưng chậm rãi ngưng trệ. Bởi vì trước mặt hắn, tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc nhìn một chút chính mình, chuyện gì QNZ không có phát sinh. Sau đó, tất cả mọi người đều dùng liếc si như thế ánh mắt nhìn hắn. Chuyện gì xảy ra? Nirvana dĩ nhiên vô hiệu bờ rèn cái chán trong nháy mắt lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Bờ rèn, ngươi ở làm cái gì? Một bên dạ sở cùng nhân, QNZ là cau mày nhìn hắn. Giữa bầu trời, Lữ Trác một tay ôm nguyện đi. Một cái tay khác nhẹ nhàng thu hồi, hướng về phía bờ rèn xì cười một tiếng, quay về hẹn đi nói rằng, cái tên này bị hóa điên. Ta hệ dạ tỷ tỷ, QNZ là ngươi năng lực sỉ nhục sao? Hẹn đi nhìn tình cảnh này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thần sắc kinh ngạc, nói, thật là lợi hại a, dĩ nhiên lập tức đem hẹn đi đều không có cách nào giải trừ Nirvana phép thuật cho giải trừ rơi mất nặn nặn hẹn đi khuôn mặt nhỏ bé. Lữ Trác đại cười vài tiếng, lẩm bẩm nói, ân, nếu là hệ giả tỷ tỷ tuyển đá mài kiếm, vậy hay để cho chính các ngươi đánh đi. Sau một khắc, cảm thấy được chính mình cũng không có bị bất luận ảnh hưởng gì hệ giả, cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay hướng về phía bờ rèn ma nhờ mẹ một chém. Yêu tinh chi kiếm phá tà bạch một đạo chói mắt kiếm khí màu đỏ đột nhiên bay ra, bờ rèn hai mắt lạnh lẽo. Không lo được đi suy nghĩ vì sao Nirvana mất đi hiệu lực. Lập tức dùng ra ma nhờ nhất pháp thuật phòng ngự. Len Ken nguyên bản bờ rèn liền không phải là đối thủ của hệ giả, hiện tại làm mất đi một cánh tay, ma lực tiêu hao rất lớn, mà hệ giả càng bị hẹn đi cho khôi phục lại đỉnh cao cha nở dê tha ý. Dưới tình huống như thế, bờ rèn gần như là bị đánh chạy trối chết. Cùng lúc đó, dù ra mấy người cũng trong nháy mắt cùng cộp giả cùng nhân khai chiến, trong lúc nhất thời Nirvana tạm thời ngừng lại. Từng luồng ma lực lẫn nhau khuấy lên, kinh thiên tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Midnighter tỉnh lại nhìn thấy sự tình hơi không khống chế được, bờ rèn không lo được cái khác, lập tức lựa chọn đánh thức Midnighter. Midnighter tỉnh lại, một đôi mắt hồng phát tử, mang theo tà ác cùng yêu dị ánh mắt, nhìn chiến đoàn. Dĩ nhiên quấy rối ta giấc ngủ, không thể tha thứ dứt lời, Midnighter ngồi ở phi thẳng trên, hướng về bên người gần nhất rủ dạ bay đi, đồng thời rung cổ tay. Một đạo phép thuật mang theo lăng nhiên sát cơ đột nhiên vọt tới. Lúc này, giữa bầu trời vẫn ôm hẹn đi quan chiến Lữ Trác, trong mắt lộ ra một cái tia sáng kỳ dị, cười hì hì, nói, giống như ta nghĩ, cũng thật là tiên thiên không gian linh thể. Hẹn đi nghe xong hắn, nhất thời lộ ra một cái ve mặt nghi hoặc, vừa mở miệng, liền phát hiện Lữ Trác trên không trung bước ra một bước, cả người trực tiếp ôm na nở dê đi tới mịt nỉ tật trước mặt. Cái gì là tiên thiên không gian linh thể? Ôi ân, chính là một ít người, trời sinh liền có chứa cực mạnh ma lực thân hòa độ, cho dù không nỗ lực tu hành, QNZ năng lực dễ dàng trở thành mạnh mẽ ma đạo sĩ. Lữ Trác rung cổ tay, trực tiếp đem mịt nỉ tật công kích san bàn ở dê đi, sau đó không coi ai ra gì cười cùng hẹn đi giải thích. Một bên chiến đấu, tiếng nổ mạnh kinh thiên, cuốn lấy sóng khí, nhưng liền Lữ Trác cùng hẹn đi góc áo cũng không cách nào nhấc lên. Ngươi là mịt nỉ tật nhìn Lữ Trác phất tay phá ngoại trừ pháp thuật của chính mình, trong mắt cu nở dê trong nháy mắt lộ ra một tia kiêng kỵ, âm thanh trầm thấp. Nhìn một chút mịt nỉ tật, Lữ Trác bĩu môi, một bộ xem thường dáng vẻ. Những này tiên thiên thể chất, hầu như đều là con cưng của trời, tuy rằng không tu hành cu nở dê năng lực trơn nên rất mạnh, nhưng nếu như nỗ lực tu hành, đều sẽ trơn nên càng mạnh hơn. Dù vì ạ chỉ là tiên thiên thủy linh thân thể, xem như là cơ sở nguyên tố tiên thiên linh thể, so với mịt nỉ tật tiên thiên không gian linh thể, nhưng là phải kém hơn quá nhiều. Thời gian vi tôn, không gian vi vương Lữ Trác không biết có hay không có thời gian linh thể, ún thở cu nở dê chỉ là tu luyện A Cốc Anh, cũng không phải là trời sinh thời gian linh thể, nếu như là tiên thiên thời gian linh thể, như vậy trời sinh liền có thể qua lại ở bên trong dòng sông thời gian. Ở thời gian linh thể không xuất tình huống dưới, không gian linh thể, chính là vương giả thậm chí Lữ Trác có thể nói, nếu như mịt nỉ tật không phải thị ngủ, mỗi ngày gần như 24h ngủ, mà là dùng này 24h đến không gián đoạn tu hành. Hắn bây giờ, chí ít QNZ là một cái đỉnh cao bàn thánh, thậm chí bước vào thâm nguyên, thành tựu thánh cấp, QNZ không phải không thể. Tiên thiên thể chất, đột phá thánh cấp độ khó, so với người bình thường tới nói, muốn thấp quá nhiều to lớn. Nhìn thấy Lữ Trác tựa hồ vẫn ở không nhìn chính mình, mịt nỉ tất tâm trong đột nhiên bay lên một luồng tức giận tâm tình, lạnh lùng nói, ngươi là muốn cùng ta đánh sao? Cùng ngươi đánh không, ta chẳng qua là cảm thấy thể chất của ngươi có chút thú vị. Lữ Trác nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt thậm chí trực tiếp vo nở dê qua mịt nỉ tật, quan tâm xa xa hệ giả cùng bờ rẹn chiến đấu. Nhìn thấy Lữ Trác hay vẫn là như thế không nhìn chính mình, mịt nỉ tật rốt cục bạo phát. Một đôi lạnh lẽo mà tà ác con mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Trác. Phép thuật ảo thuật bạch trong nháy mắt, Lữ Trác cùng ôm hẹn đi, gần giống như bị Nazi đến vực ngoại tinh không, hư không loạn lưu bên trong, từng luồng hủy thiên diệt địa rôn nở dê như cảnh tượng ở Lữ Trác trước bày ra. Hẹn đi nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, chiến nói, Lữ Trác ca cẩn thận đều là ảo thuật, đừng sợ. Lữ Trác nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng, cho Na nở dê một cái yên tâm ánh mắt, sau đó lạnh lùng trừng mắt phía trước hư không.